tôi, Thụ Tấu Hải, đi hẹn hò. Chương 49, 49, gã tồi luôn là tôi bốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên thuốc có hiệu quả nhanh chóng, gần như ngay tức khắc. Ký ức ùa về, Sở Đường, Giản Thu, Cố Vinh, Kỷ Hoài, Hà Gia há hốc mồm, đứng ngơ ngác. Nhân viên đoàn phim lo lắng đứng lên. Anh ổn chứ? Hà Gia lập tức lay vai đối phương. Mau cho tôi bị mất trí nhớ lần nữa. Nhân viên đoàn phim, Hà Gia suy sụp tinh thần đi đến quán nướng. Ruột, gọi 50 cái xiên cừu. Vừa ăn vừa tuyệt vọng. Đang FA, tự dưng có tận 4 bạn trai. Là ai thì cũng cảm thấy như anh thôi. Phải làm sao đây? Đúng hơn là anh nên chọn ai? Hà Gia vừa ngửa mặt vừa nhai thịt, cay đắng lẩm bẩm, chi bằng ngũ mã phanh thây. Tôi rồi chia cho 4 người, phần còn lại để cho tôi. Ngũ mã phanh thây là một hình phạt tử hình thời phong kiến. Tứ chi và cổ của phạm nhân bị cột vào 5 sợi dây nối với 5 con ngựa. Khi bắt đầu hành hình, những con ngựa sẽ chạy theo 5 hướng khác nhau, khiến sợi dây bị kéo căng làm tứ chi và đầu của phạm nhân bị xé ra thành nhiều mảnh. Hình phạt được tiến hành trước công chúng. Phạm nhân bị bỏ mặc cho chảy máu đến chết. Ngũ mã phanh thây là biến thể của tứ mã phanh thây. Chỉ bị buộc vào tứ chi. Anh đi chơi đến nửa đêm mới loạng choạng về nhà. Khi đi lên nhà, Hà Gia bỗng nghĩ tới Tạ Khởi Tinh. Nếu không có 4 người kia, nếu anh là thụ chính của Tấn Giang Xanh lẻ thật, kiểu gì cũng có drama tình ái căng đét với Tạ Khởi Tinh. Gọi là gì ấy nhỉ? Hức à, cua chồng sấp mặt. Đương lúc thất thần, vừa leo lên bậc thang cuối cùng, chợt có ai đó lao vào phía Hà Gia. Anh phản kháng theo bản năng, ngửi thấy mùi rượu. Tạ Khởi Tinh, hiện tại, sức chiến đấu Hà Gia giảm đi nhiều. Bụng anh no căng, hơn nữa vừa nãy bị gió đêm lạnh lẽo thổi vào người nên tay chân kém linh hoạt hơn bình thường. So chiêu chưa được bao lâu đã bị Tạ Khởi Tinh ấn lên cửa. Tay Hà Gia bị túm chặt, tức tối nhìn anh ấy. Đừng để tôi nhổ nước bọt vào người anh. Tạ Khởi Tinh nói, em phun đi. Hà Gia chưa kịp có phản ứng, Tạ Khởi Tinh đã cúi đầu trao anh nụ hôn mãnh liệt. Hà Gia bực tức, định cắn đối phương, nhưng dường như Tạ Khởi Tinh đã nhận ra ý đồ của anh nên ra tay trước. Anh ấy ngậm chặt miệng, Hà Gia tức khắc nếm được vị máu, nhưng lại không cảm thấy đau như dự kiến. Hóa ra là Tạ Khởi Tinh tự cắn lưỡi bản thân đến nỗi chảy máu. Anh lại chả bị sao cả. Tạ Khởi Tinh thở dồn dập, đẩy vai Hà Gia ra. Trên môi vẫn còn vết máu. Ánh mắt tức giận, anh ấy nói, Hà Gia, em là cái đồ đáng ghét. Hà Gia trông đối phương cố tỏ ra là mình ổn, chợt cảm thấy Tạ Khởi Tinh chẳng khác nào đứa trẻ to xác. Anh phun nước miếng 2 lần. Anh thì khác gì? Tạ Khởi Tinh nắm lấy cánh tay Hà Gia. Tay anh ấy hơi run. Hỏi, em ghét tôi đến vậy sao? Thà chạy đến phòng lấp hố cũng không chịu nhìn mặt tôi. Anh ấy không hiểu nổi. Hỏi dồn, rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Tại sao vừa gặp lại, em đã khịa tôi? Hà Gia tinh ý bắt được điểm kỳ lạ. Anh hỏi, từ từ, cái gì cơ? Tôi chạy đến phòng lấp hố. Tạ Khởi Tinh bắt đầu đằng chân lân đằng đầu. Quay mặt đi, chẳng ai có thái độ nhờ vả người khác như em cả. Mời tôi vào nhà đi rồi tôi nói. Hà Gia chỉ muốn tẩn anh ấy một trận. Hà Gia mời Tạ Khởi Tinh ngồi trên sofa. Hỏi ông tướng này, vậy không phải là anh lừa tôi đến phòng lấp hố hả? Tạ Khởi Tinh ngẩng phát lên. Hoài nghi, em nói gì? Hà Gia vừa thấy phản ứng của đối phương, lòng nặng trĩu lo âu. Anh đưa huân chương nhỏ của mình cho anh ấy xem, sau đó kể lại suy đoán của những chàng trai mà anh đã gặp khi vừa bước vào phòng lấp hố. Tạ Khởi Tinh lắng nghe Hà Gia nói, sau đó gọi điện, alo, tìm hiểu giúp tôi. 5 phút sau, Hà Gia biết được nguyên do. Hóa ra, tiểu thuyết dành cho nam tinh giản biên chế, nhưng anh là người có năng lực nên được họ điều đến phòng lấp hố làm diễn viên quần chúng. Chuyên đóng vai đầu gấu thi thoảng nhảy ra quấy rối thụ chính. Mà Hà Gia tưởng rằng Tạ Khởi Tinh chơi mình một vố. Sau khi tức giận thì bắt đầu cam chịu. Thì ra là anh chủ động. Hà Gia Imri, anh đã mắc sai lầm do định kiến, do chủ nghĩa duy tâm. Vì vậy, Tạ Khởi Tinh xen ngang sự sám hối của Hà Gia, hỏi anh với vẻ khó lường. Em cho rằng tôi làm chuyện đó vì tôi là người như vậy ở trong lòng em. Hà Gia ngửa đầu lên. Ai bảo anh cứ ra vẻ khác người cơ? Tạ Khởi Tinh giật môi, lạnh lùng hỏi, tôi khác người như thế nào? Hà Gia liệt kê, anh cứ nhìn tôi chằm chằm, còn đi sau xe theo tôi. Lúc tôi và đàn em đi đóng phim, anh cũng bám theo. Anh còn chưa nói xong, đã thấy Tạ Khởi Tinh nhắm mắt lại, không ngừng hít thở sâu. Mãi lâu sau, anh ấy mới mở mắt ra, bình tĩnh, Hà Gia, có tin là tôi cho em một xiên chết tươi không? Đó là vì tôi mẹ nó tán tỉnh em. Cách chương.